Dù không tìm thấy thì ta sẽ nghĩ cách khiến sư phụ của nàng đồng ý hai ta bên nhau. Trong lòng Lâm Thiên đã tính sẵn chiều tệ nhất, nếu sư phụ Thạch Huyên Hiên quá ngoan cố kiên quyết không cho hắn và nàng bên nhau thì dù phải uy hiếp cũng quyết khiến sư phụ Thạch Huyên Hiên đồng ý. Tin tưởng lựa chọn giữa cơ nghiệp thiên cổ của Từ Hàng Tịnh trai và Thạch Huyên Hiên làm thánh nữ thì Diệu Vân trai chủ sẽ có lựa chọn chính xác. Nhưng nếu làm vậy bị Thạch Huyên Hiên biết thì sẽ oán hận hắn lâu thật lâu. Một đêm qua đi, Lâm Thiên không vào không gian tinh giới tu luyện mà cùng Chu Giao Thạch Huyên Hiên ở bên bờ biển suốt đêm. Tại sao không có Diệu Vân trai chủ đến quấy rầy? Vì Lâm Thiên bảo đảm với Diệu Vân trai chủ rằng trong một đêm sẽ giúp đại viên mãn thiên giai. Từ thiên giai trung kỳ đến đại viên mãn thiên giai có chênh lệch rất lớn, Diệu Vân trai chủ biết rõ nếu để Thạch Huyên Hiên tự mình tu luyện thì dù Từ Hàng Tịnh trai có chìa khóa hình ngôi sao ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng phải khổ tu ít nhất 5 năm. Bớt 5 năm khổ tu cho Thạch Huyên Hiên nhưng phải để nàng ở cùng Lâm Thiên trọn đêm, Diệu Vân trai chủ rối rắm nửa ngày sau rốt cuộc đồng ý, nhưng có điều kiện. Điều kiện đó là phải cho Diệu Vân trai chủ theo dõi, nàng muốn quan sát khoảng cách gần. Tuy nhiên Lâm Thiên có kẻ mặc cả nhiều lần cuối cùng quyết định Diệu Vân trai chủ cách 200 thước quan sát. Vì Lâm Thiên bày kết giới, Diệu Vân trai chủ thấy Thạch Huyên Hiên nhưng không nghe được thanh âm, không cảm nhận được hơi thở. Sáng sớm hôm sau khi Lâm Thiên bỏ kết giới thì tim Diệu Vân trai chủ đập nhanh. Đại viên mãn thiên giai, thật sự là đại viên mãn thiên giai. Trong một đêm khiến thiên giai trung kỳ tăng lên tới đại viên mãn thiên giai. Cách chương.